Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. CV Chương 1457, nguy cơ ập đến, lần lượt xuất hiện. Phía Cực nghe xong kế hoạch, cả người đều kích động không thôi, muốn trở thành thiên địa chi chủ, vậy mà lại đơn giản như vậy, chỉ cần thay thế là được. Pháp môn như vậy, cũng chỉ có đồ đệ của đạo tổ, mới có thể nghĩ ra. A các chủ, về sau ta chính là huyết ma, cường giả của bất hóa thần điện, Huyết Cực vỗ ngực nói. Ngươi có thể hiểu rõ là tốt rồi, Tố Linh Tú hài lòng gật đầu. Một khi Huyết Cực thành công thay thế huyết ma, trong đại chiến giữa Đại Hoang và bất hóa thần điện, đâm sau lưng cường giả bất hóa thần điện, tuyệt đối có thể đạt được hiệu quả ngoài ý muốn. Còn về phần Huyết Cực có phản bội sau khi thay thế huyết ma hay không, Tố Linh Tú tin tưởng Huyết Cực là người thông minh, hắn biết nên lựa chọn như thế nào. Có thể để hắn thay thế huyết ma, tự nhiên cũng có thể để hắn hồn phi phách tán, điểm này Huyết Cực trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Quá trình hóa thành hồn chủng là tương đối thống khổ, cũng cần một ít thời gian, hơn nữa ta muốn cải tạo thần hồn của ngươi, như vậy mới dễ dàng thay thế huyết ma hơn. Tố Linh Tú vừa nói, vừa bắt tay chuẩn bị. Vì để đảm bảo kế hoạch thuận lợi, còn cần phải tìm sư phụ giúp đỡ một chút, dù sao huyết ma cũng là thiên địa chi chủ. Một nơi nào đó trong bất hóa chi địa, bên trong một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này, tự nhiên là do chân linh vẫn lạc hóa thành, huyết ma bản tôn liền trốn trong ngọn núi lớn này. Còn về phần truy sát vu ma, hắn mới lười chạy chân. Nhanh rồi, sắp đột phá rồi, ta cảm ứng được sự cường đại của tử hồn. Huyết ma hưng phấn không thôi. Thông qua cảm ứng với tử hồn, ý thức được tử hồn đã cường đại hơn rất nhiều, tu luyện rất nhiều thần thông đại thuật cường đại. Tử hồn hiện tại, thực lực đã không kém hắn bao nhiêu. Nhất định phải nghĩ cách, một khi tử hồn cường đại, liền dẫn dắt trở về, cường hóa bản thân. Huyết ma âm thầm nghĩ. Hắn cũng lo lắng tử hồn sẽ xuất hiện khả năng mất khống chế, tuy rằng xác suất này cực kỳ nhỏ, nhưng không thể không phòng. Tinh thần hắn đắm chìm, bắt đầu câu thông với tử hồn. Một khắc nào đó, hắn từ trên tử hồn, thu được một pháp môn, quy nạp hợp nhất chi thuật, có thể đem tất cả phân thân tu luyện, đều quy nạp về bản thân. Các loại thần thông bí thuật, cùng với tu vi mà phân thân tu luyện, đều sẽ quy nạp trở về. Vừa vặn có thể dùng được. Huyết ma bắt đầu tu luyện, theo sự tu luyện của quy nạp hợp nhất chi thuật, hắn phát hiện liên hệ của mình với tử hồn trở nên mạnh hơn. Dường như bất cứ lúc nào, đều có thể dẫn dắt tử hồn trở về. Hơn nữa, cho dù thực lực của tử hồn mạnh hơn bản tôn của hắn, bởi vì đó là tử hồn, cũng không thể phản kháng sự dẫn dắt của hắn, cũng không thể chống cự quy nạp hợp nhất chi thuật. Quả nhiên là pháp môn do đạo tổ truyền thụ a, huyết ma thầm nói một tiếng. Hắn lại không biết, lúc hắn tu luyện quy nạp bí thuật, thiên tử đã giảm bớt một chút sự che chắn của thiên đạo quy tắc đối với tử hồn, tạo ra cho huyết ma, liên hệ của hắn với tử hồn trở nên mạnh hơn, có thể quy nạp hợp nhất bất cứ lúc nào, dẫn dắt trở về. Những thứ này đều là một khâu trong kế hoạch, thông qua tử hồn để cảm ứng, huyết ma chung quy không thể phát hiện ra sự tồn tại của thiên đạo, không thể nhìn thấu ảo giác do thiên đạo chi lực tạo ra. Hơn nữa, thiên đạo vận hành toàn bộ thiên địa, sau khi luân hồi xác lập, thiên đạo cường đại hơn rất nhiều, quy tắc chi lực càng thêm huyền ảo khó lường. Huyết ma càng không thể nhìn thấu. Không vội, chờ tử hồn đột phá lập đạo chi thượng, lập tức dẫn dắt trở về, quy nạp hợp nhất, thu được đại thuật và thực lực mà tử hồn tu luyện, ta một bước vượt qua vị kia của bất hóa thần điện. Huyết ma kích động không thôi. Không bao lâu nữa, mình liền có thể thay thế hắn. Vu ma, ngươi phải chạy xa một chút, đừng có bị giết nhanh như vậy, chờ ta thay thế hắn, ta có thể tiếp nhận ngươi làm thuộc hạ, ta không giống như hắn, cũng không cần nuốt chửng thiên địa, huyết ma lẩm bẩm. Huyết trì xuất hiện dưới thân hắn, thân hình huyết ma dần dần biến mất, dung nhập vào huyết trì, trong núi lớn chỉ còn lại một huyết trì, đang bốc hơi nóng và bong bóng. Không lâu sau, từng con chân linh, giống như ngửi thấy mùi máu tanh, đi vào, nhìn thấy huyết trì liền hưng phấn không thôi. Chạy đến bên huyết trì, cúi đầu uống tinh huyết của huyết trì, ngay lúc này, một bàn tay máu me thò ra, kéo con chân linh vào trong huyết trì. Ùm. Chân linh ở trong huyết trì, phát ra tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, liền biến mất trong huyết trì, chỉ có máu của huyết trì, dường như sôi trào hơn một chút, bong bóng bốc hơi nóng cũng nhiều hơn một chút. Một nơi nào đó trong bất hóa chi địa, cánh tay cường tráng của Vu Ma đâm vào trong cơ thể một con chân linh này giãy giụa, thân thể dần dần khô héo, huyết nhục biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một lớp da dày. Tới cũng nhanh, Vu Ma quay đầu nhìn về phía một nơi nào đó, hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất. Không lâu sau khi hắn rời đi, một bóng người lập tức xuất hiện, nhìn về phía Vu Ma chạy trốn, tiếp tục truy sát. Bốp! Một tiếng roi dài quất vang lên, vang vọng trong bất hóa chi địa, cùng với âm thanh roi dài quất vang lên, còn có tiếng gào thét. Hỗn mông bất hóa chi địa, một bóng người cầm roi dài, đang đuổi theo một đám bất hóa chân linh, hướng về một nơi nào đó. Bóng người này, trên người quấn quanh ba con quái trùng, giống như xúc tu đang bay múa, giữa đầu nhô lên một hàng xương gai như răng cưa. Khí xám bao phủ quanh thân hắn, không nhìn rõ dung mạo, trong tay vung roi, giống như người chăn cừu, đuổi theo một đám bất hóa chân linh. Trong đám bất hóa chân linh này, không thiếu chân linh có thực lực ngang ngửa giới chủ cảnh, nhưng cho dù như vậy, dưới sự đuổi đánh của người này, cũng không dám có chút phản kháng nào. Đội ngũ chân linh hạo đảng, chạy trong bất hóa chi địa, tiếng roi quất thỉnh thoảng vang lên, cuối cùng có thể nhìn thấy trong hỗn mông chi địa, nơi xa xôi, có một viên bảo thạch mỹ lệ. Thái thương, thiên địa của ngươi, cũng nên biến mất rồi. Bóng người kia ngẩng đầu, nhìn về phía viên bảo thạch mỹ lệ ở nơi xa, hai mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt. Bốp! Theo một tiếng roi vang lên, một đám bất hóa chân linh, phát ra tiếng gào thét, hạo hạo đảng đảng, thẳng đến viên bảo thạch mỹ lệ kia mà đi. Đại hoang thiên địa đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Các cường giả đều dần dần bắt đầu quen, thiên địa trật tự mới, quen với thiên địa âm dương nhị phân. Lý Huyền toàn tâm toàn ý đều đầu nhập vào võ đạo đại nghiệp, tất cả mọi chuyện của đại hoang thiên địa, hắn đều không quan tâm lắm. Hứa Viêm trở về Thương Lan đảo bồi phụ mẫu, chỉ điểm người nhà tu luyện. Mạnh Trùng đang bế quan khổ tu, Khương Bất Bình đang bế quan khổ tu, Phương Hạo vị Thanh Hoa tông chủ này, ngoài xử lý một ít việc vặt trong tông môn, cũng đang bế quan khổ tu. Tố Linh Tú và Thiên Tử đang âm mưu lừa gạt huyết ma. Thần hồn của huyết cực đã bị nàng luyện chế thành hồn chủng, thuận lợi dung nhập vào tử hồn của huyết ma. Đang lặng lẽ, dần dần xâm chiếm tử hồn, không ngừng âm thầm lớn mạnh bản thân, chuẩn bị đoạt lấy thực lực của huyết ma. Muốn tính toán một thiên địa chi chủ, không phải là chuyện dễ dàng, Tố Linh Tú tìm sư phụ, cường hóa hồn chủng một chút, hơn nữa để huyết cực tu luyện một môn thần thông thần hồn loại, có thể tăng tỷ lệ đoạt lấy thực lực của huyết ma. Vũ Thiên Nam đã đột phá chí tôn cảnh rồi, hơn nữa còn bồi Ngọc Giao đi Ngọc Giao động thiên, Lý Huyền cũng chỉ có thể cảm thán, Vũ Thiên Nam tiểu tử này phúc duyên thâm hậu, trực tiếp có được một động thiên rồi. Tiêu lão đầu đắm chìm trong cảm ngộ thiên đạo, hắn cảm thấy thực lực của mình đã có một chút tăng lên, tin tưởng nhất định có thể đi ra con đường mới. Tạ Thiên Hoành đã mang theo thê tử Phó Vân, trở về kiếm tôn nhai, tiếp tục sự nghiệp kiếm đạo tông môn của hắn. Tạ Lăng Phong thì trở về Thương Lan đảo. Mạnh Thư Thư và Thạch Nhị cũng chạy về Thương Lan đảo, trở về cố hương quen thuộc, bọn họ mới cảm thấy mình có đất dụng võ hơn. Dù sao, thực lực của hai người, đặt ở Đại Hoang Đông Vực, nơi từng là nội vực, vẫn rất có ưu thế. Mỗi người đều có mục tiêu của mình, đều có chuyện mình muốn làm, thiên địa khôi phục lại sự yên tĩnh, giống như sau khi trải qua rung chuyển, bước vào giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức. Bích hải cuồn cuộn, một con rùa lớn nổi lên mặt biển, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đang hấp thu thiên địa đạo vận, nuôi dưỡng bản thân. Thương Hải Quy phát hiện, sau khi thiên địa thay đổi, dường như nó không còn nguy hiểm nữa. Những giới chủ kia cũng sẽ không cố ý nhằm vào nó, không cần lo lắng bị bại lộ. Đại hoang thật tốt, Thương Hải Quy thoải mái nghĩ. Chân Long Động Thiên, một pho tượng khổng lồ cuối cùng cũng được xây dựng xong. Đây là pho tượng cửu trảo tử kim cự long, dùng vật liệu cực kỳ trân quý xây dựng mà thành, nằm ở trung tâm Chân Long Động Thiên. Hành lễ, Ngao Liệt dẫn theo một đám chân long, quỳ rạp trên đất, dập đầu với tử kim cự long. Kính bái lão tổ, một đám chân long nhao nhao dập đầu. Ngao Minh rất không hiểu, lão phụ thân sau khi trở về, tại sao phải xây dựng long từ, dùng để kính bái long tổ. Càng khiến hắn khó hiểu chính là, chân long chi tổ là gia gia Ngao Hồng A, gia gia cũng không phải là bộ dáng này A, càng không phải là cửu trảo. Gia gia là ngũ trảo thương long A, kết quả, Lão phụ thân cứ khăng khăng nói, đây chính là tổ tông của Chân Long nhất tộc, Cửu Trảo Tử Kim Long. Hơn nữa, nói rất chắc chắn, còn nói cho dù gia gia Ngao Hồng trở về, cũng phải bái tổ tông. Các Chân Long khác cũng nghi hoặc, nhưng Ngao Liệt là Chân Long tộc trưởng, hơn nữa còn là người có thực lực mạnh nhất, bối phận cao nhất trong Chân Long nhất tộc hiện nay. Hắn đã nói như vậy, chắc chắn là thật, có lẽ chuyện này liên quan đến bí mật của Long tộc. Ngao Liệt dẫn theo một đám Chân Long dập đầu bái lạy xong, thần sắc hài lòng cực kỳ, cả con rồng đều thoải mái. Chân Long nhất tộc ta, cũng có chỗ dựa lớn, Long tổ Chân Long tộc ta, mới là chí cường giả chân chính. Ngao Ngọc Tuyết không trở về Chân Long nhất tộc, mà là đi theo Hứa Viêm chạy đến Thương Lan đảo, đối với lựa chọn của cháu gái bảo bối, Ngao Liệt rất ủng hộ. Quả nhiên, không hổ là cháu gái hắn yêu thích, giống như hắn, thông minh nhạy bén, am hiểu nắm bắt cơ duyên. Nhận bừa tổ tông, là một chuyện mất mặt, nhưng nếu tổ tông nhận, là cực kỳ cường đại, vậy thì không phải là mất mặt, mà là vinh dự a, cho nên, Cửu Trảo Tử Kim Long này, chính là tổ tông của Chân Long nhất tộc rồi. Cho dù là phụ thân hắn Ngao Hồng may mắn sống sót trở về, cũng không thể thay đổi kết quả này. Một cái đùi to như vậy, nhất định phải ôm chặt a, chỉ cần ôm chặt cái đùi to này, liền không cần lo lắng Chân Long nhất tộc sẽ bị Bất Hóa Thần Điện uy hiếp tiêu diệt. Từ hôm nay trở đi, mấy vị trưởng lão trong tộc, ở lại Long Từ, rồng trong tộc, phải thường xuyên kính bái Long Tổ, Tuấn Kiệt trong tộc phải đến Long Từ tiếp nhận bồi dưỡng, hàng năm đều phải tổ chức đại điển bái tế Long Tổ, hiểu chưa? Ngao Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Vâng, một đám Chân Long nhao nhao gật đầu. Ầm ầm. Đột nhiên, tất cả giới chủ của Đại Hoang Thiên Địa, đều ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thiên địa, sắc mặt lập tức đại biến. Xoạt. Từng bóng người, trong nháy mắt, xuất hiện ở rìa thiên địa, nhìn về phía Bất Hóa chi địa, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Ngay cả thiên sát đang phụ trách đại xây dựng, làm khổ sai ở âm giới cũng đi ra. Bóng dáng của Mị Vu bảy người, cũng lần lượt xuất hiện. Ngoài thiên địa, giống như có một cơn bão đang ập tới, tiếng gào thét chấn động màn nhĩ, một đám Bất Hóa chân linh, đang gào thét lao về phía thiên địa. Ầm ầm ầm. Đây là, Ngao Liệt nhìn đám Bất Hóa chân linh, ánh mắt ngưng tụ, trong đầu hiện lên một bóng người đáng sợ. Là hắn, ai, có giới chủ nghi hoặc hỏi. Mục tiêu, Ngao Liệt trầm giọng nói. Một đám giới chủ đều nghi hoặc, mục tiêu là ai? Nhưng Mị Vu các cường giả lão bối, lại sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Mục tiêu, cường giả của Bất Hóa Thần Điện, hắn có năng lực khu xử Bất Hóa chân linh, từng khu xử Bất Hóa chân linh xâm chiếm chân linh thiên địa, tộc trưởng Thiên Hổ nhất tộc, Thiên Hổ, chính là vẫn lạc trong trận chiến đó, Thiên Hổ nhất tộc gần như bị diệt vong. Cuối cùng là chân linh chi chủ Ngao Hồng, dùng long uy cường đại, chấn tán Bất Hóa chân linh, phá vỡ lực lượng khu xử chân linh của hắn. Một âm thanh già nua vang lên. Mọi người nhìn theo tiếng, đó là một lão giả già yếu, cho người ta một loại cảm giác khí tức trầm trầm, giống như thọ nguyên không còn bao nhiêu nữa. Hơn nữa, trên người hắn giống như bao phủ một cổ khí tức đặc thù, giống như cho người ta một loại cảm giác bất tường. Thái Hợp, ngươi vậy mà đã thành ra như vậy rồi, Thái Miểu sửng sốt một chút, thở dài nói. Thái Hợp. Các cường giả ở đây nghe vậy, đều ngẩn ra, vị tiểu thiên địa chi chủ cổ xưa này, nghe đồn đã lâu, lại chưa từng gặp mặt, vậy mà đã già yếu đến mức này. Hơn nữa, dường như bị một loại khí tức quỷ dị nào đó quấn quanh, luôn luôn chịu đựng tra tấn. Có thể sống đến bây giờ, đều là nhờ đại ca giúp đỡ. Thái Hợp thở dài nói. Thái Miểu thần sắc bi thương, đại ca trong miệng Thái Hợp, tự nhiên chính là Thái Thương. Cố nhân ngày xưa, không còn lại mấy người. Lại một âm thanh già nua vang lên. Mọi người nhìn lại, đó cũng là một lão nhân dáng vẻ trầm trầm. Thái Côn. Mị Vu, Viêm Ma, lại gặp mặt rồi. Thái Côn cười nói. Mị Vu bảy người thần sắc phức tạp, có hồi ức, cũng có cảm khái. Trong số rất nhiều cường giả, chỉ có Thái Hợp, Thái Côn, Thái Miểu là người cùng thời đại với bọn họ, Tiêu Giao, Ngọc Giao các người, đều là hậu bối của bọn họ. Theo sự xuất hiện của Thái Côn, lại có ba bóng người xuất hiện, bọn họ tuy rằng nhìn qua già yếu, nhưng lại không có dáng vẻ nặng nề như Thái Hợp và Thái Côn. Ba người này, đều là tiểu thiên địa chi chủ cổ xưa vẫn luôn ẩn nấp. Sư phụ, Thương Liệt và Khương Phong nhìn về phía sư phụ của mình, lại nhìn đám bất hóa chân linh đang lao tới, thần sắc bi thương. Nguy cơ đã đến. Sư phụ xuất hiện, điều này có nghĩa là, hai người bọn họ, phải tiến vào hỗn môn bất hóa chi địa, trốn khỏi thiên địa này. Mục tiêu A, Thái Hợp nhìn đám chân linh đang cuồn cuộn tới, nhìn Ngao Liệt, lắc đầu thở dài, tiểu long này, vẫn là quá yếu, không thể chấn nhiếp những chân linh này, không thể phá vỡ lực lượng khu sử chân linh của hắn. Thiên hổ lúc trước, kỳ thật cũng có thể làm được, nhưng thực lực của mục tiêu mạnh hơn một chút, thiên hổ cuối cùng đã thua. Ngao Liệt thở dài, nói, mục tiêu, là thiên địa chi chủ, có thể nói như vậy, kỳ thật thiên địa chi chủ, chỉ là cách nói của chúng ta, cường giả cấp bậc bất hóa thần điện, cũng không phải là gọi như vậy, dù sao bọn họ không có thiên địa, không xứng với danh xưng thiên địa chi chủ. Nhưng thực lực, cũng là cấp bậc này, tuy rằng yếu hơn thiên địa chi chủ chân chính một chút, nhưng chung quy cũng thuộc về cấp bậc thiên địa chi chủ. Thái Hợp gật đầu. Một cường giả cấp bậc thiên địa chi chủ, dẫn theo một đám chân linh tập kích, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Trong đám chân linh không thiếu thực lực cấp giới chủ, một khi xông vào thiên địa, tất nhiên sẽ tạo thành tai họa to lớn. Huống chi, còn có một cường giả thiên địa chi chủ tồn tại. Chuẩn bị cho tốt đi. Thái Hợp nhìn về phía Thương Liệt và Khương Phong hai người. Cũng không cần phải hoảng hốt, thiên địa hiện tại là do thiên đạo vận hành, đối phương không thể xông vào đâu. Tiêu lão đầu suy nghĩ một chút nói. Huống chi, đạo tổ ở trong thiên địa, sao có thể ngồi nhìn thiên địa tai kiếp buông xuống. Đừng quá lạc, Thái Côn trầm giọng mở miệng, nhưng ngay sau đó sắc mặt đại biến, nhanh lui lại, xoẹt. Hỗn độn bất hóa chi địa, một cây roi vượt qua khoảng cách xa xôi, hung hăng quất tới, dường như muốn phá vỡ bình chướng thiên địa một khe hở, để bất hóa chân linh có thể tiến vào thiên địa. Cây roi này, cường đại vô cùng, một đám giới chủ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, điên cuồng lui về phía sau đến bên trong thiên địa. Lúc này, bọn họ chỉ có thể hy vọng, thiên đạo quy tắc có thể ngăn cản một kích này. Thiên địa chi chủ, lại cường đại như vậy, có giới chủ lẩm bẩm, thần sắc kinh hãi. Ầm ầm. Thiên đạo quy tắc hiện ra, hình thành một đạo bình chướng, va chạm với một kích này, bất hóa chi địa cuộn lên một trận cuồng phong, nhưng cuối cùng cũng ngăn cản được một kích này. Thái Thương, ngươi còn có chút hậu chiêu gì, một thanh âm truyền đến. Thật sự coi ta thiên tử dễ bắt nạt sao, một thiếu niên áo bào tím xuất hiện, thiên tử tức giận nhìn về phía đám bất hóa chân linh đang lao tới. Quay đầu nhìn Thái Hợp mấy người. Mấy lão bất tử các ngươi, giết những chân linh kia cho ta, vừa vặn rải những chân linh này, vào trong thiên địa, trở thành bảo vật tu luyện của võ giả. Thái Hợp mấy người thở dài một tiếng, nói, thiên tử, nếu ngươi có cơ hội, vẫn nên tìm cách thoát khỏi thiên địa, trốn vào bất hóa chi địa đi, nếu không ở lại trong thiên địa, chắc chắn phải chết. Thiên đạo cũng tốt, Thái Thương pháp tắc cũng được, chung quy là không chống đỡ nổi bất hóa thần điện. Thiên tử vừa nghe liền nổi giận, ngươi nghĩ rằng, nếu không phải nhìn ngươi sắp chết rồi, lại là người quen cũ, liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của thiên đạo chi uy. Thái Hợp lắc đầu, thân là người sớm nhất đi theo Thái Thương, hắn tự nhiên là biết thân phận của thiên tử. Chân linh quá nhiều, xung kích quá lớn, các ngươi đều ngăn cản cho ta, tên kia, giao cho ta đối phó. Ta muốn để hắn nếm thử thiên đạo chi uy. Thiên tử thần sắc lạnh lùng nói. Không thành vấn đề, Tiêu Dao gật đầu. Thiên sát, Mị Vu mấy người cũng lần lượt đáp ứng, các giới chủ khác tự nhiên cũng chỉ có thể nghe theo phân phó, hiện tại bọn họ chỉ có thể cùng thiên địa cộng tồn vong. Ầm ầm. Cây roi khổng lồ, lần nữa quất tới. Trên người thiên tử dâng lên tử quang, ầm ầm một tiếng, thiên địa dâng lên lôi đình, đột nhiên, một đạo lôi đình khổng lồ bổ ra, va chạm với cây roi kia. Thái Thương vẫn lạc lâu như vậy, lại còn có thể có hậu chiêu như vậy, quả thật không tầm thường, mục tiêu trong lời nói, có chút bội phục. Đến đây đi, để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta thiên tử. Thiên tử cười lạnh một tiếng, tử quang dâng trào, thiên đạo chi lực hiện ra, một đạo thiên đạo quy tắc được hắn nắm trong tay. Ầm ầm. Bất hóa chân linh đã lao tới, va chạm vào bình chướng thiên địa. Ra tay, Tiêu lão đầu trầm giọng nói. Ầm ầm. Một đám cường giả giới chủ cảnh, lần lượt ra tay, vung tay lên, chém giết bất hóa chân linh yếu ớt, nhưng rất nhanh dưới sự điều khiển của mục tiêu, chân linh có thể sánh ngang với giới chủ, lập tức nhìn chằm chằm bọn họ, đại chiến bắt đầu. Mà những bất hóa chân linh khác, mặc dù thực lực tương đối yếu, nhưng số lượng quá nhiều, lực lượng xung kích đến, cũng cực kỳ cường đại. Tất cả võ giả chí tôn cảnh, đến săn giết bất hóa chân linh, từng tên chí tôn bay lên trời, vừa kích động, cũng có chút lo lắng đến bên cạnh thiên địa. Đây là lần đầu tiên bọn họ bước ra khỏi thiên địa, tiến vào bất hóa chi địa. Dù sao, trước đó, bởi vì sự tồn tại của Thái Thương Thiên Địa bình chướng, bọn họ không thể rời khỏi thiên địa. Ầm ầm. Bên ngoài thiên địa, đại chiến bùng nổ, mà thân ảnh mục tiêu cũng xuất hiện, tay cầm trường tiên vung tới, muốn đánh giết Ngao Liệt đang bộc phát long uy, chấn nhiếp chân linh. Ầm ầm. Thiên tử tay nắm lôi đình, đánh tới, triệt để ngăn cản công kích của đối phương. Đối thủ của ngươi là ta, mục tiêu nhìn về phía thiên tử, lại nhìn thiên địa, có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy Thái Thương Thiên Địa dường như có chút không tầm thường. Đặc biệt là thiên tử, thực lực của hắn lại không yếu hơn thiên địa chi chủ, hoàn toàn có thể ngăn cản hắn, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, nếu hắn bước vào thiên địa, rất có thể sẽ bị trấn áp. Thật náo nhiệt a, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thiên địa, đại chiến vẫn tiếp tục, từng con chân linh vẫn lạc, nhưng cũng có võ giả chí tôn cảnh bị trọng thương, lui về phía sau đến bên trong thiên địa. Bất hóa chân linh quá nhiều, đây là do mục tiêu cẩn thận chuẩn bị, hiển nhiên tốn không ít thời gian, mới điều khiển được nhiều chân linh như vậy đến, mới có thể tụ tập được nhiều chân linh như vậy. Ta Phương Hạo, đến lúc đại hiển thần uy rồi. Phương Hạo vẻ mặt hưng phấn nói. Đám chân linh khổng lồ như vậy, chính là lúc thi triển kỳ môn võ đạo, bố trí đại trận sát phạt, một người vây giết nhiều chân linh. Cũng đến lúc, để cho Thanh Hoa Tông Chủ, kỳ môn Phương Hạo chi danh uy chấn thiên địa. Phương Hạo từng bước một bước lên trời, thẳng đến bên ngoài thiên địa. Cửu Sơn, lãnh địa yêu tộc. Đại Hoang Cửu Sơn, thuộc về lãnh địa yêu tộc, trong võ giả từ Bất Hủ Thiên Tôn trở lên, đã là chuyện ai cũng biết. Cơ hội của yêu tộc ta đến rồi, thôn phệ chân linh, cường đại bản thân, đó đều là thức ăn của yêu tộc ta, là dinh dưỡng tốt nhất của yêu tộc ta, Xích Miêu trầm giọng nói. Các vị yêu soái, đi theo ta ra ngoài thiên địa, chiến, Xích Miêu ngồi trên bảo tọa, mấy đầu đại yêu khiêng bảo tọa, thẳng đến bên ngoài thiên địa. Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp đều vẻ mặt bất đắc dĩ, đều lúc này rồi, Xích Miêu còn không quên thể hiện uy phong đại yêu vương của hắn. Bên ngoài đại hoang thiên địa, đại chiến đã cực kỳ kịch liệt, nhưng bất hóa chân linh quá nhiều, Tiêu Lão Đầu, Thái Miểu, Thiên Sát, Thái Hợp, Thái Côn các loại cường giả thực lực mạnh mẽ, một người đối phó với hai đầu bất hóa chân linh. Một số giới chủ thực lực tương đối yếu, chỉ có thể đối chiến với một con bất hóa chân linh cấp giới chủ, miễn cưỡng bị ngăn cản. Nhưng bất hóa chân linh dưới cấp giới chủ, số lượng đông đảo, võ giả chí tôn cảnh có chút khó chống đỡ, một bộ phận chân linh, xung kích đến bình chướng thiên địa, dẫn phát sự ngăn cản của thiên đạo quy tắc. Như vậy, khiến cho thiên đạo chi lực mà thiên tử vận dụng, sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Huống chi, thiên đạo quy tắc chi lực, lan tràn đến bên ngoài thiên địa, bản thân liền không thể phát huy ra uy lực chân chính của thiên đạo. Thiên tử tay cầm lôi đình, cũng chỉ là ngăn cản mục tiêu, dây dưa hắn, tránh cho hắn ra tay nhắm vào Tiêu Lão Đầu bọn người. Mục tiêu không nhanh không chậm, không ngừng ra tay, nhưng lại không tiến thêm một bước tới gần thiên địa, cũng là dây dưa thiên tử, khiến hắn không thể rút ra thêm lực lượng để đối phó với chân linh đang lao đến thiên địa. Ầm ầm. Chân linh xông về phía thiên địa càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng võ giả thần tôn cảnh trong đại hoang thiên địa, cũng không thể không ra tay, ở trước bình chướng thiên địa, ngăn cản chân linh càng nhiều hơn. Bọn họ không dám rời khỏi bình chướng thiên địa quá xa, nếu không gặp phải chân linh cấp chí tôn, muốn lui về phía sau thiên địa bảo mệnh cũng không làm được. Phía đại hoang thiên địa, dưới sự xung kích của nhiều chân linh như vậy, hiển nhiên cực kỳ bị động, hơn nữa đã lộ ra thế yếu, một khi bị ép lui về phía sau trong thiên địa, cục diện sẽ vô cùng bị động. Lão rùa, nếu ngươi còn tiếp tục giả chết, ngươi sẽ thật sự chết, thiên tử nhìn về phía một nơi nào đó ở biển xanh nói. Thương Hải Quy vẻ mặt bất đắc dĩ, lại không thể không ra tay. Ầm ầm. Cự quy bay lên trời, đến bên ngoài thiên địa, thân thể rùa khổng lồ, giống như một ngọn núi lớn, cũng như một tấm chắn khổng lồ. Thực lực của ta chưa khôi phục, chỉ có thể hiệp trợ phòng thủ. Thương Hải Quy bất đắc dĩ mở miệng nói. Thương Hải Quy. Ngươi lại chưa chết, Thái Hợp vẻ mặt kinh ngạc. may mắn mà thôi, chỉ là chạy nhanh hơn một chút. Thương Hải Quy cười khang. Thái Hợp nhướng mày, nếu nói Thương Hải Quy phòng ngự cực mạnh, tránh thoát một kiếp, hắn có chút tin tưởng, nhưng nếu nói chạy nhanh tránh thoát một kiếp, hắn tuyệt đối không tin. Con rùa này có thể sống sót, chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Thái Hợp không tiếp tục hỏi nữa, có thể sống sót từ trong đại kiếp kia, bất kể là nguyên nhân gì, quả thật là may mắn. Thân thể khổng lồ của Thương Hải Quy, chống đỡ sự xung kích của bất hóa chân linh, một đám võ giả chí tôn cảnh, lấy Thương Hải Quy làm khiên, không ngừng công kích chân linh đang lao đến. Cho dù là như vậy, số lượng chân linh vẫn quá nhiều, đại hoang thiên địa vẫn lộ ra thế yếu, võ giả chí tôn cảnh miễn cưỡng ổn định cục diện, nhưng võ giả thần tôn cảnh lại bắt đầu chống đỡ không nổi. Chân linh cấp thần tôn, mặc dù thực lực không tính là mạnh, nhưng số lượng quá nhiều, khí thế xung kích đến, cũng cực kỳ đáng sợ, cũng sẽ chia đi một phần thiên đạo quy tắc chi lực. Sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, có võ giả kêu rên nói. Ầm ầm. Đột nhiên, bên trong thiên địa, hào quang sáng lên, từng đạo quang mang, giống như lưu quang bay nhanh đến, rơi xuống tứ phương, trong nháy mắt, sát phạt hiện ra, mấy trăm con chân linh trong nháy mắt bị tiêu diệt. Một thanh niên, từng bước một đi tới, vỗ một cái lên binh giáp, vạn đạo hồng lưu bay nhanh ra, đồng thời trong tay trận khí bay múa, trải xuống tứ phương. Chỉ trong nháy mắt, từng tòa đại trận mở ra. Thanh Hoa Tông, Kỳ Môn Phương Hạo thản nhiên nói. Ngẩng đầu liếc nhìn mục tiêu một cái, liền chậm rãi bước vào trong đám chân linh, đồng thời trong tay trận bàn bay ra. Các vị, cùng ta thao túng đại trận, tiêu diệt chân linh, chúng võ giả đều mừng rỡ không thôi, đồng thời chấn động với sự huyền diệu và không thể tưởng tượng nổi của trận pháp. Theo Phương Hạo đến, đại trận được bố trí, áp lực của chúng võ giả trong nháy mắt giảm mạnh, mà lực lượng xung kích của chân linh, cửa ải thứ nhất liền bị đại trận suy yếu. Phương Hạo vung tay lên, Kỳ Môn đại trận, vạn binh hồng lưu từ binh giáp bắn ra, sát phạt vô song, chỗ đi qua, từng con chân linh bị chém giết. Có một loại khí thế, một người vây giết một đám chân linh. Mục tiêu ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Phương Hạo, sau đó nhìn về phía thiên địa, trong lòng chấn động. Thái Thương, quả thật là thủ đoạn cao minh, lại có bố trí như vậy. Trận pháp chi đạo này, thật sự không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt, linh khí bị thao túng, bất hóa chi khí của bất hóa chi địa, đều hóa thành sát phạt chi lực. Hừ, mục tiêu hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa động, liền muốn đánh về phía Phương Hạo. Đối thủ của ngươi là ta, thiên tử vẻ mặt khó chịu, mình nhìn yếu như vậy sao? Đối chiến với mình, lại còn dám phân tâm, muốn đối phó với người khác. Nghĩ như vậy, thiên tử cũng nổi giận. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, thiên đạo quy tắc huyền ảo hiện ra, lôi đình màu tím trong nháy mắt dâng lên, dưới sự thao túng của thiên tử, đánh về phía mục tiêu. Ầm ầm. Mục tiêu không dám khinh thường, khí thế bừng bừng, chống đỡ công kích của lôi đình màu tím, trên người dâng lên khí tức âm u, trong lúc nhất thời, dưới sự công kích của thiên tử, không thể thoát thân. Đây không phải Thái Thương pháp tắc chi lực, chẳng lẽ Thái Thương đã thay đổi thiên đạo pháp tắc? Thậm chí là tăng lên, mục tiêu nhíu mày. Thái Thương đã chết lâu như vậy, lại còn có thể để lại bố trí như vậy. Mục tiêu vung roi, phát ra tiếng vỗ bốc như sấm sét, theo tiếng roi vang lên, bất hóa chi địa lần nữa lao đến một đám bất hóa chân linh. Ầm ầm. Lần xung kích thiên địa này, hiển nhiên mục tiêu đã chuẩn bị rất lâu, nếu không sẽ không thể điều khiển được nhiều chân linh như vậy đến, không thể tụ tập được nhiều chân linh như vậy. Áp lực của chúng võ giả, lần nữa tăng vọt, cho dù Phương Hạo ra tay, cho dù bố trí đại trận, suy yếu rất nhiều làn sóng xung kích đầu tiên của chân linh. Nhưng, vẫn không thể vãn hồi thế yếu. Ai đến thay ta, ngăn cản hai con chân linh này, ta đi chấn nhiếp những chân linh khác. Ngao Liệt vừa đối chiến với hai con chân linh thực lực cường đại, vừa mở miệng nói. Hắn muốn lấy chân long chi uy, chấn nhiếp chân linh yếu ớt, phá vỡ lực lượng điều khiển chân linh của mục tiêu. Nhưng, các giới chủ khác, nào có dư lực rảnh tay, thay hắn ngăn cản hai con chân linh. Ngao. Vào lúc này, một tiếng hổ gầm truyền đến. Mọi người nhìn theo tiếng, bên trong thiên địa, một đám linh thú, khiêng một cái ghế sáng chói vàng rực đến, trên ghế ngồi một con cự hổ loang lỗ. Cự hổ loang lỗ tay cầm đại đao, hai mắt uy nghiêm, im lặng nhìn về phía những chân linh kia. Đây là, yêu tộc đại yêu vương, chúng võ giả đều sửng sốt, con cự hổ loan lỗ này không phải là đại yêu vương của Đại Hoang Cửu Sơn sao? Nghe đồn, bối cảnh đại yêu vương không đơn giản, cho nên không có cường giả giới chủ cảnh nào dám ra tay với đại yêu vương, chỉ có thể mặc kệ hắn tụ tập linh thú, sáng tạo yêu tộc. Một đám súc sinh không có đầu óc, xem ta xích miêu đại yêu vương, như thế nào hàng phục chúng. Xích miêu đứng dậy từ trên ghế, tay cầm đại đao, yêu uy cuồn cuộn. Cao. Sau một tiếng gầm rú, hóa thành cự hổ như núi lớn, yêu khí cuồn cuộn, đại yêu chi uy chấn động tứ phương, chỉ trong nháy mắt, một phần chân linh vốn đang lao tới, lại thân thể rung lên, nằm rạp xuống. Cảnh tượng này khiến mọi người trong lòng chấn động. Mặc dù chân linh nằm rạp xuống, thực lực đều không tính là mạnh, cũng chỉ là thực lực thần tôn cảnh mà thôi, nhưng đây là lần đầu tiên bị chấn nhiếp hàng phục dưới đại yêu vương chi uy, thoát khỏi sự điều khiển của mục tiêu. Điều này có nghĩa là yêu tộc chi uy có lực lượng hàng phục chân linh. Xích miêu ngạo nghễ đứng, đại đao vung lên, đại yêu chi uy kích động, đồng thời thi triển đại yêu thần thông, trong lúc nhất thời yêu khí cuồn cuộn, yêu phong kích động. Chân linh vốn đang lao đến lại dừng lại thân hình, chậm rãi lui về phía sau. Ha ha, súc sinh vô tri, sao có thể nghịch lại đại yêu vương chi uy của ta. Xích miêu hưng phấn không thôi, cuối cùng cũng có thể đại hiển thần uy, để những cường giả này biết sự cường đại và uy nghiêm của đại yêu vương hắn. Ngao. Ngọc Tiểu Long cũng lao tới, mặc dù nó là chân long chi khu, nhưng khác với Ngao Liệt những chân long này, long uy của nó càng nhiều hơn, là một cổ yêu uy cuồn cuộn. Hơn nữa, toàn thân yêu khí cuồn cuộn. Ọt ọt. Tiểu cáp hóa thành lớn như núi, cũng yêu khí cuồn cuộn, há miệng khổng lồ phun ra, một vòng xoáy hiện ra, xoắn chết chân linh vào trong vòng xoáy, bị không gian chi lực ẩn chứa bên trong cắt thành mảnh nhỏ. Lúc này, một đám võ giả mới chấn kinh phát hiện, ba đại yêu vương của Cửu Sơn đều cực kỳ phi phàm, yêu tộc thần thông kia lại so với những chân linh do chân long nhất tộc dẫn đầu còn cường đại và không thể tưởng tượng nổi hơn. Mục tiêu nhìn về phía Xích Miêu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sát ý không ngừng dâng lên. Yêu tộc, đây là hậu chiêu mà Thái Thương lưu lại, chuyên môn nhằm vào hắn mà đến. Cái gọi là yêu tộc chi uy này, vậy mà lại chấn nhiếp chân linh, khiến cho chân linh bị hắn khu xử, dần dần thoát khỏi sự khu xử của hắn, trở nên có chút thần phục yêu tộc. Con hổ này, tuyệt đối không thể giữ lại. Hắn không khỏi nhớ tới, trận chiến lúc trước, cũng là một con ban lan cự hổ, gào thét lao về phía hắn, dùng thiên hổ chi uy cường đại, chấn nhiếp chân linh bị hắn khu xử. Tuy rằng, trận chiến đó, cuối cùng hắn giành được thắng lợi, nhưng tổn thất cũng không nhỏ. Ngươi nhất định phải chết, mục tiêu lạnh lùng mở miệng. Ầm ầm. Hắn muốn đi dắt Xích Miêu, nhưng bị thiên tử dây dưa, lúc này thiên tử vui mừng không thôi. Xích Miêu, làm tốt lắm, những bất hóa chân linh này, đối với yêu tộc các ngươi, tuyệt đối là đại bổ a, nhanh chóng hàng phục, bắt về nuôi dưỡng, cường hóa yêu tộc a. Xích Miêu ngẩng đầu lên, nói, ha ha, đây là thức ăn đưa tới cho yêu tộc ta, ta tự nhiên phải nhận lấy, ầm ầm. Yêu uy hạo đảng, tuy rằng chân linh thực lực chí tôn cấp còn chưa thể bị nó chấn nhiếp hàng phục, nhưng chân linh thần tôn cấp lại run rẩy dưới yêu uy của nó, thực lực không thể phát huy ra, săn giết liền trở nên dễ dàng. Hô. Xích Miêu giơ một móng hổ lên, yêu quang nở rộ, một con yêu ấn khổng lồ xuất hiện, chiếu ra từng đạo yêu ấn, chui vào trong đầu từng con chân linh. Phục. Chân linh bị yêu ấn chiếu vào, vậy mà đều nằm rạp xuống, giống như bị hàng phục. Xích Miêu hưng phấn không thôi, đây là niềm vui bất ngờ a. Đột nhiên nó cảm thấy một cổ sát ý nồng đậm, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt của mục tiêu xanh biếc và đáng sợ, xương gai trên đầu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Sát ý khủng bố kia giống như vạn tiễn xuyên tâm nhắm vào nó. Xích Miêu theo bản năng rụt đầu lại, dù sao mục tiêu cũng là thực lực thiên địa chi chủ cấp, giết nó dễ như bóp chết một con kiến. Nhưng ngay sau đó lại ưỡn thẳng eo hổ, thậm chí còn hung hăng trừng mắt nhìn lại, đại đao càng thêm phách lối chỉ vào mục tiêu, vẻ mặt khinh thường nói, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi là cái thứ gì, vốn đã xấu xí buồn nôn, vậy mà còn dám trừng mắt với ta, nó là hổ lớn do đạo tổ nuôi, mục tiêu nho nhỏ, tính là cái rắm. Mục tiêu tức giận đến mức hai mắt càng xanh hơn, sát ý ngập trời, nhưng thiên tử không hề cho hắn cơ hội. Xích Miêu, làm tốt lắm, tiếp tục, thiên tử hưng phấn không thôi. Không thành vấn đề, Xích Miêu hưng phấn, yêu ấn tiếp tục chiếu rọi, mà Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp thì phong ấn từng con chân linh nằm rạp xuống, ném vào trong thiên địa. Tuy rằng có Xích Miêu ra tay, hàng phục một số chân linh, nhưng số lượng bất hóa chân linh mà mục tiêu khu xử đến thật sự quá nhiều, bên đại hoang thiên địa vẫn lâm vào thế yếu. Thỉnh thoảng, liền có chân linh va chạm vào thiên địa kết giới, dẫn đến oanh kích của thiên đạo quy tắc. Hóa chân linh thành yêu sao? Cũng không tệ, Lý Huyền nhìn biến hóa ngoài thiên địa, có chút ngoài ý muốn. Yêu tộc vậy mà dễ dàng như vậy, liền có thể hàng phục chân linh. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Lâu rồi không ra tay, nếu thiên ngoại náo nhiệt như vậy, ta cũng đi tham gia náo nhiệt một chút, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, mài dũa võ đạo. Mạnh Trùng sờ sờ đầu, thẳng đến thiên ngoại. Ta cũng đi tham gia náo nhiệt một chút, Khương Bất Bình cầm thương bay lên, cũng chạy về phía chiến trường thiên ngoại. Nhị sư huynh và ngũ sư đệ cũng đi rồi, vậy ta cũng đi tham gia náo nhiệt một chút, chỉ cần chữa trị vết thương cho những võ giả kia, khôi phục lại thương thế là được rồi. Tố Linh Tú hưng phấn không thôi, mang theo Nguyệt Nhi và Chu Anh, cũng thẳng đến đó. Đương nhiên, nàng không phải đi tham chiến, là đi chữa thương cứu người, giúp đỡ võ giả khôi phục thực lực, cũng đến lúc để cường giả thiên địa này kiến thức một chút sự huyền diệu của đan y võ đạo. Sau một trận đại chiến, bao gồm cả võ giả chí tôn cảnh, không ít võ giả bị thương nặng, đang chữa thương trong thiên địa kết giới, mà không còn sức lực tiếp tục ra tay. Thậm chí, có giới chủ cũng bị thương, hơn nữa tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Dù sao, một khi giới chủ lui lại, chân linh giới chủ cấp không bị kiềm chế, sẽ tạo thành xung kích to lớn, rất có thể khiến cục diện chiến đấu trong nháy mắt thất bại. Các cường giả đang đại chiến, đột nhiên nhìn thấy, trong thiên địa, đi ra một bóng người như thần. Cự nhân cao trăm trượng, toàn thân kim quang lấp lánh, giống như khoác áo giáp, lại giống như sóng vàng cuồn cuộn, bao quanh người hắn. Là thiên thần Mạnh Trùng, hắn đã cường đại như vậy rồi, Mạnh Trùng vừa xuất hiện, lập tức gây ra tiếng kinh hô. Sắc mặt mục tiêu lại biến đổi, nhìn Mạnh Trùng, kinh nghi bất định. Đây là võ đạo pháp môn gì? Chẳng lẽ, Thái Thương lưu lại võ đạo cường đại như vậy trong thiên địa sao? Trong lòng hắn có chút chấn động, nếu Thái Thương không chết, sống đến bây giờ, thực lực của hắn sẽ mạnh đến mức nào? Nghĩ như vậy, mục tiêu đối với Thái Thương cũng không khỏi sinh lòng bội phục. Nếu Thái Thương không chết, thực lực hiện giờ, e rằng bất hóa thần điện, cũng không làm gì được hắn. Chết! Mạnh Trùng đánh ra một quyền, trực tiếp đánh nát một con chân linh. Cảnh tượng bá đạo hung mãnh như vậy rơi vào trong mắt mục tiêu, hắn càng thêm kinh ngạc, nhục thân cường đại như vậy, vậy mà còn khủng bố hơn cả bất hóa chân linh. Mạnh Trùng trực tiếp xông vào đám chân linh thần tôn cấp, căn bản không chịu nổi một quyền của hắn, lúc này hắn toàn lực ứng phó, tận tình thi triển uy lực của nhục thân võ đạo. Theo Mạnh Trùng ra tay, các võ giả, cho dù là những giới chủ đang đại chiến, đều chấn động sâu sắc, nhục thân này, thực lực cuồng bạo này, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Nếu cùng cảnh giới với hắn, e rằng mình cũng khó mà chống đỡ nổi một quyền cuồng bạo của hắn. Ông! Ngay lúc này, lại một bóng người xuất hiện, trong tay cầm trường thương sắc bén, theo trường thương này xuất hiện, một đám võ giả thần tôn cảnh, đột nhiên có một loại cảm giác thần hồn run rẩy. Cho dù trường thương này không phải nhằm vào bọn họ, chỉ cần nhìn một cái, đều cảm thấy thần hồn khó chịu. Đây là, võ đạo nhằm vào thần hồn ý thức, mục tiêu lại một lần nữa chấn động. Lúc này, hắn nhìn về phía đại hoang thiên địa, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Biến hóa của thiên địa này, vượt quá dự đoán rồi. Khương Bất Bình vừa ra tay, tuy rằng không có sự cuồng bạo hung mãnh như Mạnh Trùng, nhưng đi tới chỗ nào, thương mang nở rộ, từng con bất hóa chân linh, trong nháy mắt ý thức bị tiêu diệt, chỉ còn lại nhục thân. Ta tới giúp các ngươi khôi phục một chút, ngay lúc này, thanh quang nở rộ, một thiếu nữ xinh đẹp, bước tới, đi tới chỗ nào, giống như lưu lại sinh cơ vô tận. Bàn tay trắng nõn thon dài điểm một cái, thanh sắc châm mang xuất hiện, đâm vào trong cơ thể một võ giả bị thương, trong nháy mắt, võ giả kia thương thế liền khỏi, ngay cả tiêu hao cũng khôi phục lại. Đồng thời, từng viên đan dược tỏa ra. Ngay sau đó, lại là mấy đạo thanh sắc châm mang, cùng với đan dược rơi vào trên người một giới chủ tiêu hao nghiêm trọng, chỉ trong chốc lát, tiêu hao của giới chủ kia liền khôi phục lại, giống như hồi phục trạng thái đỉnh phong, đánh cho con chân linh kia liên tục bại lui. Càng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến các võ giả chấn động chính là, đi tới chỗ nào, sinh cơ của chân linh liền bị tiêu diệt, giống như sinh cơ bị chuyển đến trên người người bị thương, khiến cho người bị thương trong nháy mắt khôi phục. Càng đáng sợ hơn chính là, thiếu nữ ngưng tụ ra một cái đan lô trong hư không, hấp thu sinh cơ, tinh huyết của chân linh, luyện chế thành đan dược. Võ giả vốn bị thương không còn sức chiến đấu, lúc này đều gào thét, hưng phấn vô cùng lần nữa gia nhập chiến trường, hơn nữa không tiếc bản thân, không sợ bị thương nữa. Chỉ là đứt tay thôi, vết thương nhỏ, một võ giả bị đứt tay, kết quả thiếu nữ vung tay lên, một viên đan dược rơi vào trong miệng hắn, chuyển sinh cơ của một con chân linh, rót vào trong cơ thể võ giả kia. Chỉ trong thời gian ngắn, võ giả bị đứt tay vậy mà lại mọc ra một cánh tay mới. Cảnh tượng thần kỳ như vậy, khiến một đám võ giả chấn động không thôi, ngay cả Tiêu lão đầu, Thái Miểu, Ngọc Giao cũng kinh ngạc. Bọn họ biết Tố Linh Tú không đơn giản, một tay đan y chi thuật, thần kỳ vô cùng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà thần kỳ đến mức này. Quả nhiên là đạo tổ chân truyền a, Tiêu lão đầu cảm thán một tiếng. Hắn không khỏi nhớ tới trận chiến lúc trước, nếu như trận chiến lúc trước có Tố Linh Tú tồn tại, nếu như thực lực của Tố Linh Tú ngang ngửa thiên địa chi chủ, vậy thắng bại có thể sẽ không giống nhau. Không chỉ một mình Tiêu lão đầu nghĩ như vậy, Thái Miểu, Thái Hợp, Thái Côn, Mị Vu các người cũng nghĩ như vậy, nếu như trận chiến lúc trước có cường giả đan y như Tố Linh Tú tồn tại, kết cục có lẽ sẽ không giống nhau. Trong số các thiên địa chi chủ lúc trước, Thanh Linh thiên địa chi chủ, bản thể là Thanh Linh Ngọc Trúc, tuy rằng có năng lực giúp đỡ người bị thương khôi phục, nhưng không thể làm được như Tố Linh Tú, hơn nữa còn tồn tại một số hạn chế. Hơn nữa, Thanh Linh thiên địa chi chủ, bản thân cũng phải đối phó với đại địch, cũng sẽ không luyện chế đan dược, nàng dựa vào năng lực bản thân chữa trị cho người khác, khôi phục tiêu hao cho người khác, đối với bản thân nàng mà nói, sẽ tạo thành không ít hao tổn. Tố Linh Tú thì khác, đan dược huyền diệu, có thể luyện chế đan dược trên chiến trường, cũng có thể luyện chế đan dược trước, để người ta trong lúc đại chiến, có thể dùng đan dược chữa trị và bổ sung tiêu hao. Càng khiến người ta chấn động chính là, năng lực bóc lột sinh cơ, nghịch chuyển sinh tử của Tố Linh Tú. Trực tiếp nghịch chuyển dời sinh cơ của bất hóa chân linh, giúp đỡ người bị thương khôi phục, thủ đoạn như vậy, đã vượt qua phạm vi nhận thức của mọi người. Sự xuất hiện của Xích Miêu, khiến cho mục tiêu sát ý ngập trời, cảm nhận được uy hiếp tiềm ẩn của Xích Miêu, mà sự xuất hiện của Tố Linh Tú, càng khiến cho trong lòng hắn trầm xuống. So với Xích Miêu, uy hiếp của Tố Linh Tú hiển nhiên lớn hơn, càng là một tai họa lớn. Nữ nhân này nhất định phải chết, mục tiêu sát ý ngập trời nghĩ. Thái Thương rốt cuộc đã chuẩn bị hậu chiêu gì, nếu tiếp tục cho thời gian phát triển, một khi xuất hiện thiên địa chi chủ mới, Thái Thương thiên địa liền càng khó nuốt chửng. Mục tiêu không lộ ra vẻ gì, tiếp tục dây dưa với thiên tử. Xương gai trên đầu lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như đang kêu gọi thứ gì đó, lại giống như đang truyền đạt một ít tin tức. Mục tiêu rất rõ ràng, hắn không thể thoát khỏi thiên tử đi giết Tố Linh Tú, cho nên chỉ có thể sử dụng một hậu chiêu ẩn giấu. Tố Linh Tú không chết, trong lòng hắn khó yên. Ban đầu khí thế đã suy yếu, còn có người bị thương mất đi sức chiến đấu, kết quả theo sự xuất hiện của Tố Linh Tú, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, người bị thương rút lui khỏi chiến trường, cũng khôi phục lại sức chiến đấu, lần nữa gia nhập vào hàng ngũ ngăn cản chân linh. Đặc biệt là mấy vị giới chủ kia, vốn đã tiêu hao rất lớn, không chống đỡ được bao lâu nữa, kết quả dưới sự ra tay của Tố Linh Tú, tiêu hao liền khôi phục, ngược lại tinh thần phấn chấn, đánh cho chân linh đang đối chiến liên tục bại lui. Một bên suy yếu một bên cường đại, bất hóa chân linh bị khu xử đến, đã không còn lực lượng xung kích cuồng bạo ban đầu. Mục tiêu lại nhìn về phía Mạnh Trùng và Khương Bất Bình, hai người này cũng là cực kỳ yêu nghiệt, nhìn như thực lực không mạnh, nhưng ra tay, lại có khí thế nghiền ép. Đều phải chết, mục tiêu trong lòng lạnh lùng nghĩ. Lần này nhằm vào Thái Thương thiên địa ra tay thăm dò, là quyết định rất sáng suốt, biết trước một số bố trí và hậu chiêu của Thái Thương. Mục tiêu thầm nghĩ. Xương gai trên đầu, tiếp tục tỏa ra ánh sáng, thậm chí còn có gợn sóng vô hình đang rung động. Sảng khoái, Mạnh Trùng một quyền đánh nát một con chân linh, thở ra một hơi, cả người đều sôi trào nhiệt huyết. Đây mới là chiến đấu khí thế của nhục thân võ đạo. Chưa từng có đại chiến sảng khoái như vậy, lần ra tay này thể hiện rõ ràng sự cuồng mãnh và bá đạo của nhục thân võ đạo. Tuy rằng chân linh rất nhiều, nhưng Mạnh Trùng không hề sợ hãi rơi vào vòng vây, giơ tay nhấc chân, từng con chân linh bị đánh chết, thậm chí hắn trực tiếp không để ý đến công kích của chân linh. Chân linh lao tới trên người hắn, không mang đến bất kỳ thương thế nào cho hắn, ngược lại bị hắn trực tiếp đánh nổ. Một con bất hóa chân linh có thực lực ngang ngửa chí tôn cấp lao tới. Cẩn thận, một võ giả chí tôn sắc mặt biến đổi nói. Mạnh Trùng gầm lên một tiếng, một bóng người khổng lồ che trời xuất hiện trên người Mạnh Trùng, hắn giống như trong nháy mắt hóa thành cự nhân che trời, hai tay nắm lấy bầu trời, hung hăng đập xuống. Thần thông, kình thiên diệt địa. Cảnh tượng chấn động và cuồng bạo như vậy, lại một lần nữa chấn động rất nhiều võ giả. Đây là võ đạo cuồng mãnh gì a? Một kích, con chân linh kia tại chỗ bị đập chết. Mục tiêu đồng tử co rút lại, kinh hãi nhìn Mạnh Trùng, tuy rằng thực lực của Mạnh Trùng hiện tại kém xa hắn. Nhưng mà, một kích vừa rồi lại là cực kỳ khủng bố, cường đại như hắn cũng cảm nhận được lực lượng sát phạt cường đại ẩn chứa trong đó. Nếu hắn cùng cảnh giới với ta, một kích này đủ để triệt để tiêu diệt ta, Mục Tiêu kinh hãi nghĩ. Nếu thực lực của Mạnh Trùng tương đương với hắn, Mục Tiêu tự hỏi không thể đỡ nổi một kích cuồng bạo như vậy, trực tiếp bị đập thành tro bụi. Tên này cũng tuyệt đối không thể giữ lại, Mục Tiêu không nhịn được lại nhìn về phía Thái Thương Thiên Địa, vậy mà lại xuất hiện từng yêu nghiệt, nếu Thái Thương không chết, thực lực của thiên địa này sẽ khủng bố đến mức nào? Pháp môn cường đại do Thái Thương nghiên cứu ra trước khi chết sao? Mục Tiêu trong lòng trầm trọng. Nếu như Thái Thương lúc trước không chết, thực lực hiện giờ, e rằng đã vượt qua vị kia của Bất Hóa Thần Điện rồi. Không thể tiếp tục cho Thái Thương thiên địa thời gian phát triển. Mục Tiêu cảm thấy, nhất định phải tăng tốc bước chân, vạn nhất trong thiên địa, còn ẩn giấu những yêu nghiệt khác chưa ra tay. Một khi những yêu nghiệt này đột phá đến thực lực thiên địa chi chủ cấp, đối với Bất Hóa Thần Điện mà nói, tuyệt đối là khiêu chiến và uy hiếp to lớn. Chỉ bằng một kích vừa rồi của Mạnh Trùng, nếu hắn đã là thiên địa chi chủ, uy lực thi triển ra, ngoài vị kia của Bất Hóa Thần Điện, cùng với những cường giả khác cùng cấp với hắn ở Bất Hóa Thần Điện, e rằng đều không đỡ nổi. May mà, lần này đã đến thăm dò, những thiên kiêu này đã ra ngoài rồi, thì đừng nghĩ đến chuyện trở về thiên địa nữa, nhất định phải bóp chết ở đây. Mục Tiêu vừa nghĩ như vậy, trong lòng liền thoải mái hơn một chút. Roi dài trong tay liên tục vung lên, phát ra tiếng bốp bốp, những bất hóa chân linh kia, giống như bị đuổi đánh, càng thêm cuồng bạo và hung ác, phát ra tiếng gầm thét, khí thế va chạm thiên địa trong nháy mắt tăng vọt. Trong bất hóa chi địa, vẫn có bất hóa chân linh nhao nhao không ngừng chạy tới, gia nhập vào hàng ngũ va chạm thiên địa, ngoài chân linh bị Mục Tiêu khu xử ra, trong đó cũng có một số vốn là chân linh muốn tiến vào thiên địa, lúc này cảm thấy cơ hội đến rồi, liền tham gia vào. Bất hóa chân linh này cũng quá nhiều, phải giết đến khi nào, Tố Linh Tú cao mày nói. Hắn khu xử nhiều chân linh hơn nữa, chung quy cũng có hạn, cứ giết là được rồi, ta không tin chân linh hắn thúc đẩy, thật sự có thể liên tục không ngừng, giết không hết, Mạnh Trùng cười lạnh nói. Nhị sư huynh, không phải ai cũng giống như ngươi, chém giết cả đoạn đường mà không biết mệt. Tố Linh Tú liếc mắt nhìn Mạnh Trùng rồi nói. Mạnh Trùng nhìn những võ giả khác, tuy Tố Linh Tú đã cho đan dược khôi phục tiêu hao, nhưng đại chiến đến nay, vẫn có không ít người lộ ra vẻ mệt mỏi. Mà bất hóa chân linh vẫn ào ạt xông tới, không hề có ý định rút lui. Những bất hóa chân linh này, dù sao cũng không có linh trí, chỉ có bản năng của loài thú, mà sau khi bị Mục Tiêu điều khiển, bản năng sợ hãi rút lui của loài thú đã giảm đi rất nhiều. Cho nên, dù bị chém giết rất nhiều, vẫn không hề có ý định rút lui. Trừ phi, phá bỏ được sức mạnh điều khiển chân linh của Mục Tiêu. Nhưng Mục Tiêu là cường giả thiên địa chi chủ cảnh, dù là Xích Miêu hay Ngao Liệt đều không đủ thực lực, chỉ có thể phá bỏ sức mạnh điều khiển chân linh của Mục Tiêu trong một phạm vi nhất định. Nếu thật sự không chống đỡ nổi, chi bằng lui về trong thiên đạo quy tắc, dựa vào thiên đạo quy tắc để phòng ngự, chung quy cũng có thể chống đỡ được đợt tấn công này. Mạnh Trùng suy nghĩ một chút rồi nói. Tố Linh Tú nghe vậy gật đầu, dù thật sự chống đỡ không nổi đợt tấn công này, còn có sư phụ làm hậu thuẫn, coi như là một lần rèn luyện. Nhị sư huynh, tam sư tỷ, ta có một loại dự cảm, hắn ta hình như đang chuẩn bị gì đó. Khương Bất Bình sau khi một thương tiêu diệt một con bất hóa chân linh, liền tiến lại gần nói nhỏ. Tố Linh Tú nhìn về phía Mục Tiêu, nhướng mày, e rằng là muốn nhắm vào ta, tam sư muội, ngươi cẩn thận một chút. Mạnh Trùng nhắc nhở. Chuyện nhỏ thôi, có sư phụ ở đây mà. Tố Linh Tú không để tâm nói. Mạnh Trùng và Khương Bất Bình nghe vậy, cũng gật đầu, sư phụ ở trong thiên địa, hẳn là vẫn luôn quan sát, nguy hiểm gì cũng không thể qua mắt sư phụ được. Hơn nữa, trên người còn có ngọc phù của sư phụ, đủ để ứng phó với nguy hiểm tiềm ẩn. Đại sư huynh khi nào thì ra tay? Phương Hạo đưa tay điểm một cái, sát phạt đại trận hỗ trợ chúng võ giả chống đỡ từng đợt tấn công. Đại sư huynh đến rồi, Tố Linh Tú vui mừng nhìn về một hướng nào đó. Mục tiêu đang giao đấu với thiên tử, đột nhiên nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía một thiếu niên tuấn lãng đang từ trong thiên địa bước ra. Thiếu niên bước ra khỏi thiên địa, trong nháy mắt, cho hắn một cảm giác như một thanh thần kiếm tuyệt thế. Lại thêm một người nữa, trong lòng mục tiêu chấn động, Thái Thương rốt cuộc đã để lại bao nhiêu hậu chiêu, lại có thể bồi dưỡng ra thiên tài như vậy, trong thiên địa, liệu còn tồn tại thiên tài nào mạnh hơn nữa không? Nếu người này là thiên địa chi chủ, mục tiêu vừa nghĩ như vậy, sắc mặt liền trở nên nặng nề, hắn có một loại dự cảm, nếu thiếu niên cùng cảnh giới với hắn, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của thiếu niên này. Vù. Hứa Viêm bước vào bất hóa chi địa, nhìn về phía đàn chân linh, trong lòng kích động, tuy chưa vào lập đạo cảnh, nhưng cũng đã bước ra khỏi thiên địa. Coi như là siêu thoát thiên địa rồi. Giơ tay lên điểm một cái, kiếm ý như trường hà, cuồn cuộn trong bất hóa chi địa, linh khí bạo liệt, bất hóa chi khí tràn ngập, vào khoảnh khắc này, đều hóa thành kiếm ý, đây là kiếm ý cực kỳ sắc bén và sát phạt, kiếm ý như sóng cuộn trào, nơi tràn đến, chân linh rung rẩy, những chân linh vốn đang lao tới, vào khoảnh khắc này lại phát ra tiếng gầm gừ, thân thể lùi lại. Một số chân linh yếu ớt, trực tiếp quay đầu bỏ chạy, lẫn vào sâu trong bất hóa chi địa. Là kiếm thần Hứa Viêm, Mị Vu đang chiến đấu với hai con chân linh cấp giới chủ, quay đầu nhìn về phía Hứa Viêm, sắc mặt vô cùng phức tạp. Từ lần đầu tiên gặp Hứa Viêm, đến việc bị Hứa Viêm gài bẫy trong thiên quật, mới qua bao lâu, thực lực của Hứa Viêm đã tăng lên đến mức này rồi. Đặc biệt là kiếm ý đáng sợ kia, lại có thể trực tiếp chấn nhiếp bất hóa chân linh, mạnh hơn cả sự chấn nhiếp của Xích Miêu và Ngao Liệt. Có lẽ 10 năm, thậm chí không cần 10 năm, thực lực của hắn sẽ vượt qua ta, Mị Vu thầm nghĩ trong lòng. Cây ngọc trúc kia, không có cách nào lấy lại được nữa. Có lẽ, cũng là một chuyện tốt, dùng một kiện chí bảo, hóa giải ân oán giữa hai bên. Không đúng. Mị Vu chợt nghĩ, Hứa Viêm không có thù với mình, chỉ có mình có thù với hắn, người chịu thiệt luôn là mình, Hứa Viêm chưa từng chịu thiệt trong tay mình. Nghĩ đến điều này, trong lòng Mị Vu có chút khó chịu. Hứa Viêm từng bước đi về phía đàn chân linh, trừ những chân linh cấp giới chủ, những chân linh còn lại đều không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn. Ngược lại, hắn dùng kiếm ý cường đại, chấn nhiếp những chân linh này. Thực lực đến cảnh giới của hắn, cường giả giới chủ yếu ớt hơn, đều không thể làm gì được hắn. Vù. Bất hóa chi địa hỗn độn, theo bước chân của Hứa Viêm, lại hiện ra một vùng sơn hà thiên địa, như thể trong hỗn độn, đã khai mở ra một vùng sơn hà. Một màn như vậy, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Điều này, không thể nào, mục tiêu kinh hãi. Tuy hắn có thể nhìn ra, vùng sơn hà này chỉ là do một loại lực lượng nào đó biến thành, không phải là một vùng sơn hà chân thật, nhưng tình cảnh này có nghĩa là, loại lực lượng này tiếp tục mạnh lên, nhất định có thể khai mở ra một vùng sơn hà thiên địa chân thật trong bất hóa chi địa. Điều này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Thái Thương cùng sáu đại thiên địa khác, sở dĩ được khai mở, là nhờ vào tia sáng tím khai thiên kia, ngoài ra, không có bất kỳ lực lượng nào có thể khai mở ra một thiên địa trong bất hóa chi địa. Ít nhất, cho đến bây giờ, hắn chưa từng nghe nói, ngoài tia sáng tím khai thiên ra, còn có lực lượng nào có thể khai mở thiên địa trong bất hóa chi địa. Mà một màn trước mắt, lại nói cho hắn biết, có người đã tu luyện ra loại thần lực này, lại có thể khai mở thiên địa trong bất hóa chi địa. Đây là một loại lực lượng cường đại và thần diệu đến mức nào? Đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của hắn, thậm chí trong lòng mục tiêu còn cảm thấy một tia kinh sợ. Thái Thương đã nghiên cứu ra loại thần lực này, mục tiêu chấn động suy nghĩ, nếu như trận chiến năm đó, Thái Thương không chết, hoặc là thời điểm phát động muộn hơn, bất hóa thần điện làm sao có thể là đối thủ của Thái Thương? Người này, chẳng lẽ chính là hậu chiêu lớn nhất mà Thái Thương để lại, mục tiêu nhìn Hứa Viêm, trong lòng dâng lên sát ý nồng đậm, so với đối với Tố Linh Tú mấy người, còn mãnh liệt hơn. Hắn phải chết, hai mắt mục tiêu lóe lên hàn quang, sát ý nồng đậm không hề che giấu. Bất kể giá nào, cũng phải giết hắn, những người khác có thể không giết, hắn nhất định phải giết, chỉ cần có thể giết Hứa Viêm, Tố Linh Tú mấy người không giết được, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Trong số những người này, mối đe dọa lớn nhất chính là Hứa Viêm. Ngay lúc này, Sơn Hà Thiên Địa mà Hứa Viêm bước ra, đột nhiên hóa thành kiếm chi thiên địa, linh khí cuồng bạo, điên cuồng tràn vào, bất hóa chi khí lượn lờ quanh đó. Kiếm ý, như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành dòng kiếm cuồn cuộn. Trong dòng kiếm, các loại kiếm ý hội tụ, thậm chí còn có một loại ý vận chí cao chí thượng trong đó. Chân linh chạm vào dòng kiếm, lập tức bị tiêu diệt. Hứa Viêm từng bước đi tới, dòng kiếm càng lúc càng dài, càng lúc càng rộng, kiếm ý cũng càng lúc càng nhiều, nóng bỏng, lạnh băng, sắc bén, ôn nhu, tất cả những kiếm ý khác nhau, hội tụ thành dòng kiếm, cuồn cuộn chảy, không ngừng lan ra. Hơn nữa, dòng kiếm này, không ngừng ngưng thực, dưới sự rót vào của linh khí bạo liệt, nổi sóng cuồn cuộn, dưới sự bao phủ của bất hóa chi khí, dường như vĩnh hằng bất diệt. Hứa Viêm bước ra một bước, dường như bước vào một cảnh giới mới, dường như đã siêu thoát khỏi sự ràng buộc. Trong nháy mắt, dòng kiếm, kiếm ý kia, đều xuất hiện biến đổi, lại có một loại thánh ý vận. Chúng võ giả dùng kiếm, vào khoảnh khắc này kinh hãi phát hiện, kiếm trong tay đã thoát khỏi sự khống chế của mình, nhao nhao hướng về Hứa Viêm, mũi kiếm cong xuống, như thể đang cung kính quỳ lạy. Thánh kiếm cảnh. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn Hứa Viêm đột phá thánh kiếm cảnh, lộ ra nụ cười hài lòng. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, đột phá thánh kiếm cảnh. Thánh kiếm cảnh của ngươi đại thành. Hứa Viêm vẫn đang bước đi, dòng kiếm ngày càng rộng lớn, ngày càng cường đại, đến một lúc nào đó, Hứa Viêm dừng bước, quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua. Nhìn dòng kiếm cuồn cuộn, xuyên qua bất hóa chi địa, Sơn Hà Thiên Địa đã như một thanh kiếm, vô số kiếm ý, hội tụ dung hợp lại với nhau, như thể là các loại quy tắc. Khoảnh khắc này, Hứa Viêm ngộ ra, dường như nhìn thấy một con đường kiếm đạo mênh mông. Thì ra, đạo kiếm cảnh, là như vậy, ta rốt cuộc đã hiểu, làm thế nào mới có thể bước vào đạo kiếm cảnh, lấy kiếm làm đạo, lấy đạo làm kiếm, thì ra là vậy, Hứa Viêm đã ngộ ra, phương hướng của con đường đạo kiếm, đã được chỉ rõ, chỉ cần từng bước đi tiếp là được, bước lên con đường đạo kiếm. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, ngộ ra đạo kiếm cảnh, ngươi đột phá đạo kiếm cảnh. Nụ cười hài lòng trên mặt Lý Huyền càng đậm hơn. Ngươi nhận được kiếm chi đại đạo, Lý Huyền nhìn kiếm chi đại đạo, nụ cười rạng rỡ, cuối cùng đã bước vào đạo chi cảnh giới, thực lực lại được tăng lên. Kiếm này của ta, ai có thể đỡ, kiếm của ta chính là đại đạo chính là kiếm của ta, một kiếm như vậy, trong bất hóa chi địa này, ai có thể đỡ được, Lý Huyền lúc này tràn đầy tự tin. Tạo hóa cảnh, đại đạo chi kiếm, một khi ra tay, Lý Huyền căn bản không nghĩ ra, còn có ai có thể chống đỡ được. Là vị kia của bất hóa thần điện sao? Không hổ là chân truyền của bản đạo tổ, Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng, vô cùng hài lòng. Gần được rồi, lại sắp đến lúc bản đạo tổ ra tay một chút rồi. Trong bất hóa chi địa, có một con chân linh, đang tiến lại gần, mục tiêu của nó chính là Hứa Viêm. Ban đầu, mục tiêu của con chân linh này là Tố Linh Tú, sau đó là Xích Miêu, rồi đến ba người mạnh trùng. Bây giờ, mục tiêu của con chân linh này là Hứa Viêm, hơn nữa là liều mạng, chỉ cần có thể giết Hứa Viêm, Tố Linh Tú mấy người, đều có thể tạm thời bỏ qua. Từ đó có thể thấy, mục tiêu kiên kỵ Hứa Viêm đến mức nào. Bất hóa chân linh sánh ngang thiên địa chi chủ, chẳng lẽ là vẫn luôn cùng mục tiêu trưởng thành sao, Lý Huyền suy đoán. Thiên ngoại chi chiến, theo sự ra tay của Hứa Viêm, sự tấn công của bất hóa chân linh bắt đầu suy yếu dần. Đặc biệt là sau khi Hứa Viêm đột phá thánh kiếm cảnh, kiếm ý mênh mông, cuồn cuộn không dứt, linh khí cuồng bạo, bất hóa chi khí tràn ngập trong bất hóa chi địa, đều hóa thành kiếm ý, dung nhập vào dòng kiếm. Dòng kiếm lan ra, kích động bốn phương. Nơi đi qua, bất hóa chân linh bị chém giết, mà càng nhiều bất hóa chân linh, phát ra tiếng gầm gừ, nhao nhao chạy trốn vào sâu trong bất hóa chi địa, thoát khỏi sự điều khiển của mục tiêu. Như vậy, áp lực của chúng võ giả lập tức giảm xuống rất nhiều. Ngay cả chúng võ giả giới chủ cảnh cũng đều phấn chấn tinh thần, bắt đầu áp chế chân linh đánh trả. Nơi Hứa Viêm đứng là dòng kiếm cuồn cuộn, hắn bước đi, nơi đi qua, chân linh tan biến, phạm vi lan rộng ngày càng lớn, không bao lâu nữa, nguy cơ chân linh tấn công sẽ được hóa giải. Hứa Viêm giơ tay lên điểm một cái, trong bất hóa chi địa, đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm quang sắc bén, đứng sừng sững trong bất hóa chi địa hỗn độn, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Những đạo kiếm quang này đều do bất hóa chi khí và linh khí cuồng bạo ngưng tụ thành, mỗi một đạo kiếm quang đều tỏa ra một loại kiếm ý, hoặc sắc bén, hoặc ôn nhu, hoặc nóng bỏng, hoặc lạnh băng, mà những đạo kiếm quang này đứng sừng sững, như thể hình thành một vùng sơn hà thiên địa, kiếm chi sơn hà thiên địa. Cũng như thể mỗi một đạo kiếm quang, bên trong đều ẩn chứa một thiên địa nhỏ bé, mơ hồ có thể thấy cảnh tượng thiên địa bên trong kiếm quang. Một màn này, lại một lần nữa khiến tất cả võ giả chấn động. Sát ý trong lòng Mục Tiêu, càng lúc càng mãnh liệt. Hắn vung trường tiên, tiếng, bốc bốc, vang lên, theo tiếng roi vang lên, chân linh gầm rú, từ bốn phương tám hướng lao tới, như thủy triều dâng về phía Hứa Viêm. Thậm chí, những chân linh này không còn tấn công thiên địa nữa, mà chuyển mục tiêu, tấn công về phía Hứa Viêm. Hứa Viêm ánh mắt lạnh nhạt, không hề để tâm, giơ tay lên điểm một cái, thập phương tịch diệt, vù. Kiếm quang tỏa ra hào quang lạnh lẽo, trong nháy mắt, bao phủ những chân linh đang lao tới. Tịch diệt chi ý, lập tức bùng nổ, trong bất hóa chi địa, lập tức sáng lên một đoàn hào quang chói mắt, nơi hào quang bao phủ, mọi thứ dường như đang tịch diệt. Gầm. Tiếng gầm rú của vô số chân linh vang lên, các loại lực lượng cuồng bạo bùng nổ, chân linh đang trút hết sức lực của mình, muốn chống lại lực lượng hủy diệt. Ầm. Kiếm quang đang vỡ vụn, hào quang đang mờ đi, lực lượng cuồng bạo của chân linh đang không ngừng bùng nổ. Hứa Viêm sắc mặt không đổi, vung tay lên, kiếm quang liên tục xuất hiện, linh khí cuồng bạo, bất hóa chi khí tràn ngập, không ngừng hóa thành kiếm quang. Thập phương tịch diệt kiếm liên tục thi triển, đến sau đó, Hứa Viêm giơ tay lên, gần như dung hợp với hỗn độn chi địa, tuyệt thiên kiếm thi triển ra. Kiếm quang màu đen, trong hỗn độn, gần như không thể nhìn thấy. Chỉ có sát phạt chi ý đáng sợ kia, hủy diệt tất cả, chấn động bốn phương. Một kiếm đánh xuống, từng con bất hóa chân linh bị hủy diệt. Nhưng, chân linh thật sự quá nhiều, trong thời gian ngắn, căn bản không thể giết hết, thậm chí còn liên tục lao về phía Hứa Viêm. Giết, chia sẻ áp lực cho kiếm thần, có võ giả hét lớn một tiếng, ra tay ngăn chặn những chân linh đang lao về phía Hứa Viêm. Kiếm đạo của đại sư huynh, thật sự cường đại, Mạnh Trùng cảm thán một tiếng, hắn giơ tay lên vung mạnh, đao quang tỏa ra. Khoảnh khắc này đao ý bá đạo vô song, theo đó kích động ra ngoài. Vù. Theo Mạnh Trùng xuất đao, trong nháy mắt, từng con chân linh bị hủy diệt trong đao quang, khoảnh khắc này Mạnh Trùng cũng đang lĩnh ngộ đao chi đạo. Xoẹt. Đột nhiên, tất cả mọi người đều biến sắc, trong số những chân linh đang lao về phía Hứa Viêm, đột nhiên có một con chân linh, với tốc độ cực nhanh, lao về phía Hứa Viêm, mà khí tức của con chân linh này, cực kỳ đáng sợ. Bất hóa chân linh cấp thiên địa chi chủ. Tiêu lão đầu, thiên sát, thái hợp, thái côn các loại, đều biến sắc, vạn vạn không ngờ tới, mục tiêu lại điều khiển được một con bất hóa chân linh cấp thiên địa chi chủ. Có lẽ không phải là điều khiển, con chân linh này có quan hệ bất thường với hắn, hắn có thể điều khiển được một lượng lớn chân linh như vậy, e rằng cũng có liên quan đến con chân linh này. Lưng mọc gai xương màu đỏ, trên đầu như mọc ra một lưỡi đao sắc bén. Bốn móng màu đỏ tươi, toàn thân phủ kín vảy giáp, đuôi dài nhỏ, phần đuôi có một đoạn gai xương như mũi thương. Con chân linh dữ tợn này, cực kỳ nhanh nhẹn, lao về phía Hứa Viêm, lực lượng cuồng bạo lập tức bộc phát ra, đây là một kích dốc hết toàn lực, mục đích là không cho Hứa Viêm chút cơ hội chạy trốn nào. Cùng lúc đó, mục tiêu bộc phát ra công kích mạnh mẽ, điên cuồng công kích thiên tử, mục đích là muốn ngăn cản thiên tử ra tay cứu giúp. Đại sư huynh. Mặc dù biết đại sư huynh có ngọc phù của sư phụ trên người, không đến nỗi nguy hiểm tính mạng, nhưng con chân linh này xuất hiện đột ngột, biến cố bất ngờ vẫn khiến Tố Linh Tú không nhịn được kêu lên. Những người khác càng kinh hãi biến sắc. Không ổn, mau lui lại, Thái Hợp, Thái Miễu cùng vài cường giả khác kinh hô, thậm chí muốn liên thủ ngăn cản con chân linh cấp thiên địa chi chủ kia, nhưng đã không còn kịp nữa. Con chân linh này không chỉ là cấp thiên địa chi chủ, mà còn ẩn nấp trong đám chân linh đang lao tới. Đợi đến khi tới gần kiếm trận của Hứa Viêm mới đột nhiên tấn công. Từ sau khi Hứa Viêm xuất hiện, Mị Vu gần như dồn hết sự chú ý vào hắn, tâm trạng nàng vô cùng phức tạp, dù sao cũng đã vài lần chịu thiệt trong tay Hứa Viêm, ngay cả chí bảo cũng bị hắn lấy mất. Thế nhưng, nàng lại không làm gì được Hứa Viêm. Thậm chí, nàng cũng không biết tại sao, theo bản năng lại từ từ tiến lại gần Hứa Viêm, ngay cả hai con bất hóa chân linh mà nàng đang kiềm chế, cũng bị nàng kéo theo. tiến lại gần Hứa Viêm là để tìm cơ hội trả thù. Mị Vu tự hỏi mình không có ý nghĩ này, nhưng nếu không phải vì trả thù, tại sao lại theo bản năng tiến lại gần Hứa Viêm? Nàng nhất thời không thể nào hiểu được, nhưng theo bản năng đã làm như vậy. Một con chân linh cấp thiên địa chi chủ đột nhiên tập kích Hứa Viêm, sắc mặt Mị Vu biến đổi, gần như theo bản năng, hào quang màu hồng trong nháy mắt bao trùm một con chân linh đã bị nàng áp chế đến mức không còn sức phản kháng, vung tay lên, ném con chân linh này về phía con chân linh vừa xuất hiện kia. Đồng thời tay kia vung lên, thần khí giống như dải lụa màu hồng bay về phía Hứa Viêm, muốn quấn lấy hắn, kéo hắn ra khỏi hiểm cảnh. Mặc dù Mị Vu theo bản năng ra tay, nhưng dù sao đối mặt cũng là một con chân linh cấp thiên địa chi chủ, căn bản không kịp nữa, con chân linh bị ném ra, còn chưa tới trước mặt con chân linh kia, thần khí vừa ra tay, còn chưa quấn lấy Hứa Viêm, công kích đáng sợ của con chân linh kia đã giáng xuống. Ngay lúc tất cả mọi người đều kinh hãi biến sắc, thậm chí có võ giả theo bản năng nhắm mắt lại, không nỡ nhìn cảnh tượng này, thì một bàn tay từ trong thiên địa vươn ra. Bàn tay này cứ như vậy lặng lẽ xuất hiện, thoạt nhìn bình thường, một bàn tay hết sức bình thường, thậm chí không cảm nhận được bất kỳ khí tức hay lực lượng cường đại nào ẩn chứa bên trong. Thế nhưng, chính bàn tay này đã nắm lấy con chân linh cấp thiên địa chi chủ kia. Sau đó, nhẹ nhàng siết chặt, phục, một tiếng, con chân linh cấp thiên địa chi chủ, trong nháy mắt hóa thành tro bụi tiêu tan. Dễ dàng như bóp chết một con kiến. Nhưng cảnh tượng này lại khiến tất cả mọi người chấn động. Tiêu Lão Đầu, Thái Hợp, Thái Côn, Thái Miểu, Mị Vu các loại, đều có một khoảnh khắc ngây người, từng có một thời kỳ nào đó, một con bất hóa chân linh cường đại, cũng là chân linh sánh ngang thiên địa chi chủ, đã đến bên ngoài Thái Thương thiên địa. Con chân linh đó muốn tiến vào thiên địa, muốn xâm chiếm thiên địa. Cũng như vậy, có một bàn tay từ trong thiên địa vươn ra, một chưởng đánh chết con chân linh đó. Đó là lần đầu tiên bọn họ tận mắt chứng kiến Thái Thương ra tay, một kích tiêu diệt một con chân linh sánh ngang thiên địa chi chủ. Cũng từ khoảnh khắc đó, Thái Thương trong lòng bọn họ là vô địch, là sâu không lường được. Cuối cùng cũng hiểu được tại sao một mình Thái Thương có thể áp chế Vu Ma, Minh Ngục, Ngao Hồng sáu người, tại sao sáu người kia kiêu ngạo như Minh Ngục, Vu Ma cũng không dám trái lời Thái Thương. Mà hôm nay cũng là một bàn tay từ trong thiên địa vươn ra. Nhưng lại chấn động hơn so với cảnh Thái Thương ra tay năm đó, càng thêm cao thâm khó lường. Thái Thương một kích bá đạo vô song. Mà bàn tay này lại nhẹ nhàng vươn tới, sau đó nhẹ nhàng bóp chết một con chân linh cấp thiên địa chi chủ, cứ như vươn tay ra, bóp chết một con kiến, nhẹ nhàng và tùy ý đạo tổ, trong lòng Tiêu Lão Đầu kích động. Chỉ cần ra tay một lần là có thể nhìn ra được, chênh lệch giữa Thái Thương và đạo tổ thật sự là hơi lớn. Bàn tay này vươn tới, bóp nát một con chân linh cấp thiên địa chi chủ, những con chân linh còn lại lập tức run lẩy bẩy, thậm chí không ít con chết vì sợ hãi. Những con chân linh cấp giới chủ gầm gừ run rẩy, lại nằm sấp xuống đất. Là sư phụ, Tố Linh Tú vô cùng phấn khích nói. Mị Vu theo bản năng thu hồi thần khí giống như giải lụa, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, theo bản năng liếc nhìn xung quanh, thấy những người khác đều không chú ý tới việc nàng đã từng ra tay, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mục Tiêu lúc này toàn thân lạnh toát, vô cùng kinh hãi. Quá đáng sợ. Thái Thương, là Thái Thương sao? Không. Tuyệt đối không thể, Thái Thương đã chết rồi. Nhưng nếu không phải Thái Thương, ai lại có thực lực đáng sợ như vậy, chỉ bằng một tay đã bóp chết chân linh của hắn. Đó chính là chân linh cấp thiên địa chi chủ không hề thua kém hắn bao nhiêu. Chẳng lẽ, đây chính là hậu chiêu mà Thái Thương để lại, Thái Thương thiên địa, đã xuất hiện thiên địa chi chủ mới, cho dù là vậy, cũng không thể nào có thực lực đáng sợ như vậy mới đúng. Nếu người ra tay là thiên địa chi chủ, vậy thiên tử là cái gì? Dù nhìn thế nào, thiên tử mới là chủ nhân của thiên địa này. Hắn nắm giữ thiên địa đạo tắc, ngoài hắn ra, làm sao có thể có thiên địa chi chủ thứ hai? Mục Tiêu biết, Thái Thương thiên địa đã thoát khỏi sự khống chế, trở nên không thể đoán trước. Vị kia ra tay, thực lực tuyệt đối không hề thua kém Thái Thương, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng, làm sao có thể, Thái Thương đã mạnh đến mức khó tin rồi. Tại sao còn có người sánh ngang, thậm chí mạnh hơn hắn xuất hiện? Mục Tiêu càng nghĩ càng kinh hãi, nhiệm vụ lần này nhất định sẽ thất bại, phải lập tức trở về Bất Hóa Thần Điện, bẩm báo tất cả những chuyện này. kế hoạch đã thay đổi, phải điều chỉnh hành động. Thậm chí, cần vị kia tự mình ra tay mới có thể đạt được mục đích. Mục tiêu nghĩ đến đây, trường tiên trong tay đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một cổ lực lượng đáng sợ, phá vỡ phong tỏa của thiên tử, thân hình khẽ động, lập tức bỏ chạy. Đã đến rồi, Hà Tất vội vàng rời đi, sát khí lớn như vậy, đến chỗ bản đạo tổ, quét dọn, tiêu ma bớt sát khí đi. Giọng nói nhàn nhạt vang lên. Sắc mặt mục tiêu đại biến, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy toàn thân siết chặt, bị một bàn tay nắm chặt. Như một con châu chấu, bị một bàn tay nắm chặt, xương cốt dường như lúc nào cũng có thể sẽ gãy vụn, toàn thân lực lượng, trong nháy mắt không thể sử dụng chút nào. Sinh tử không do mình. Trong lòng mục tiêu vô cùng kinh hãi, đây là thực lực đáng sợ đến mức nào, hắn lại không có cơ hội chạy trốn, thậm chí không thể phản kháng chút nào. Sinh tử chỉ trong một ý niệm của đối phương. Chỉ cần bàn tay hơi dùng sức siết chặt, mục tiêu không hề nghi ngờ, hắn sẽ giống như con chân linh của mình, hóa thành tro bụi tiêu tan. Bị một bàn tay nắm giữ, bao phủ, thậm chí cả cảm giác cũng đã mất đi. Bên ngoài thiên địa, mọi người chỉ thấy một bàn tay vươn ra, bóp nát một con chân linh cấp thiên địa chi chủ. Tiếp đó, liền thấy mục tiêu phá vỡ phong tỏa của thiên tử, bỏ chạy. Giọng nói nhàn nhạt từ trong thiên địa truyền ra, bàn tay đó vươn về phía trước, liền nắm lấy mục tiêu đang bỏ chạy, sau đó trở về trong thiên địa. Nguy cơ mục tiêu điều khiển chân linh, tấn công thiên địa, đến đây được giải trừ. Rất nhiều võ giả, bao gồm cả những giới chủ, đều có cảm giác như đang nằm mơ. Tuy rằng, lúc trước vị kia chỉ bằng một tay bóp nát một giới chủ, đã tạo cho bọn họ sự chấn động cực lớn, nhưng cũng chỉ cho rằng, đó là một thiên địa chi chủ mà thôi. Thậm chí, còn chưa đạt tới thiên địa chi chủ cảnh, chỉ là vô hạn tiếp cận. Bất ngờ trong thiên địa lại có cường giả như vậy tồn tại, nhưng cũng nằm trong phạm vi có thể lý giải được. Thế nhưng, cảnh tượng vừa rồi, khiến bọn họ ý thức được, vị kia không chỉ đơn giản là thiên địa chi chủ, trong mắt vị kia, thiên địa chi chủ cũng như kiến hôi. Đạo tổ, Tiêu lão đầu lúc này, càng cảm thấy sâu sắc việc mình được đạo tổ chỉ điểm năm đó, là cơ duyên lớn đến nhường nào. Thái Miểu cũng đang ngây người, Thái Miểu mộng huyễn đạo và chí tôn đạo của nàng, bắt đầu dần dần dung hợp, cũng là nhờ sự chỉ điểm của vị này. Không ngờ, thực lực của vị này lại mạnh đến mức khó tin. Thái Thương, dường như cũng không bằng hắn, Thái Miểu thầm cảm thán trong lòng. Thái Hợp, Thái Côn cùng vài vị thiên địa chi chủ của tiểu thiên địa cổ lão khác, đã hoàn toàn ngây ngốc. Biến cố của Thái Thương thiên địa, bọn họ cho rằng, là do thiên tử và vị kia liên thủ thúc đẩy, với thân phận của thiên tử, vị kia thực lực rất mạnh, có thể làm được điều đó cũng không có gì lạ. Nhưng bọn họ không cho rằng, có thể chống lại bất hóa thần điện. Dù sao, chỉ có những người từng tham gia vào trận đại chiến khốc liệt năm đó, mới biết được sự cường đại của bất hóa thần điện. Phải biết rằng, Thái Hợp và Thái Côn lúc đỉnh phong, thực lực rất gần với thiên địa chi chủ cảnh. Thực lực của thiên địa chi chủ, mạnh yếu khác nhau, Thái Thương là độc nhất vô nhị, tiếp theo là Vu Ma, Minh Ngục, Ngao Hồng, sau đó là Phần Vân, Hồng Trạch và Thanh Linh. Mà thiên địa chi chủ đã khai thác thiên địa, và thiên địa chi chủ chưa có thiên địa, thực lực cũng khác nhau. Ví dụ như mục tiêu, tuy là cường giả thiên địa chi chủ cảnh, nhưng thực lực lại yếu hơn, ngay cả Thanh Linh cũng không bằng. Sáu đại thiên địa chi chủ Vu Ma các loại, thực lực mạnh hơn những thiên địa chi chủ của bất hóa thần điện không ít. Vu Ma lúc đỉnh phong, một mình đấu với ba thiên địa chi chủ của bất hóa thần điện. Thái Hợp và Thái Côn hai người liên thủ, cũng có thể kiềm chế một thiên địa chi chủ của bất hóa thần điện, từ đó có thể thấy được thực lực của hai người lúc đỉnh phong. Dù sao, cũng là những người sớm nhất đi theo Thái Thương, cũng từng tranh đoạt tạo hóa tử quan. Vốn dĩ, cũng có cơ hội tăng lên thực lực thiên địa chi chủ cấp, đáng tiếc bất hóa thần điện tấn công quá nhanh, không cho bọn họ thời gian tăng lên thực lực. Thái Hợp và Thái Côn các loại thường suy nghĩ, nếu bất hóa thần điện đến muộn vài nghìn năm thậm chí vạn năm, e rằng Thái Thương đã đột phá, bước vào một tầng thứ mới. Đến lúc đó, bất hóa thần điện lại đến tấn công, người cuối cùng chiến thắng, nhất định là Thái Thương. Cảnh tượng vừa rồi, bàn tay từ trong thiên địa vươn ra, dễ dàng bóp nát chân linh cấp thiên địa chi chủ, dễ dàng bắt mục tiêu trở về, khiến Thái Hợp và Thái Côn ý thức được, thực lực của vị kia, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, hai người còn ảo tưởng, chẳng lẽ là đại ca Thái Thương. hắn không chết. Chỉ là, hai người lập tức ủ rũ, Thái Thương đã chết rồi. Hắn là ai? Thái Hợp và Thái Côn nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc. Người có thực lực đáng sợ như vậy, ngoài Thái Thương ra, chỉ có vị kia của Bất Hóa Thần Điện, nhưng vị kia của Bất Hóa Thần Điện, hiển nhiên sẽ không ở Thái Thương Thiên Địa. Nếu không, mục tiêu hà tất phải điều khiển chân linh đến tấn công thiên địa. Sư phụ bắt mục tiêu về rồi, ta đi giải phẫu hắn để nghiên cứu một chút, Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, vội vàng trở về thiên địa. Những võ giả khác nghe vậy, lập tức toát mồ hôi lạnh. Giải phẫu mục tiêu. Đó chính là cường giả thiên địa chi chủ cấp đó. Cô nương này không dễ chọc, tuyệt đối không thể chọc nàng, chúng giới chủ thầm nghĩ trong lòng. Thiếu nữ thoạt nhìn dịu dàng, nhưng thực chất nội tâm có chút hung tàn, ngay cả thiên địa chi chủ cũng muốn giải phẫu nghiên cứu, đáng sợ. Đại chiến bên ngoài thiên địa kết thúc, việc dọn dẹp chiến trường, tự nhiên sẽ có giới chủ phụ trách, Mạnh Trùng, Phương Hạo, Khương Bất Bình, cũng lập tức trở về trong thiên địa. Hứa Viêm cũng quay người rời đi, nhưng trước khi đi, hắn nghiêng đầu nhìn Mị Vu. Mị Vu theo bản năng đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh, tên nhóc Hứa Viêm này, sẽ không phát hiện ta ra tay chứ. Không thể nào, hắn đối mặt với nguy cơ như vậy, làm sao có thể phân tâm, tuyệt đối không phát hiện ta ra tay. Nghĩ như vậy, Mị Vu thở vào nhẹ nhõm, sau đó lại chợt lo lắng, không ổn, tên khốn Hứa Viêm này, sẽ không lại muốn vơ vét bảo vật trên người ta chứ. Bảo vật của ta còn lại không nhiều lắm, hắn thật sự mở miệng đòi, ta có nên cho hay không, nhất thời, sắc mặt Mị Vu biến đổi, tâm loạn như ma, vô cùng lo lắng, ánh mắt lén lút nhìn Hứa Viêm. Thần thái vô cùng quyến rũ, như thể đang câu dẫn người khác. Con mụ Mị Vu này, chẳng lẽ vẫn còn nhớ cây ngọc trúc của nàng sao? Hứa Viêm quay người rời đi, ngọc trúc là không thể trả lại cho Mị Vu, hắn đã trồng trong thiên địa của mình rồi. Thấy Hứa Viêm rời đi, Mị Vu lúc này mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm. Mị Vu, ngươi sẽ không phải là thích tên nhóc Hứa Viêm này chứ? Lực Vu bên cạnh kinh ngạc nói. Thần thái Mị Vu lén lút nhìn Hứa Viêm vừa rồi, thật sự giống như thiếu nữ đang lén lút nhìn người trong lòng, hơn nữa còn âm thầm liếc mắt đưa tình. Cút, Mị Vu trừng mắt mắng. Tên khốn Lực Vu này thật sự dám nghĩ, còn thích Hứa Viêm. Mị Vu, ta thấy rất tốt, nếu ngươi thật sự câu được Hứa Viêm, vậy thì lợi hại rồi, có một chỗ dựa lớn vô cùng cường đại. Lực Vu dùng giọng điệu dụ dỗ nói. Nói bậy, Mị Vu tức giận nói, lão nương rất sĩ diện. Lão nương đã sống bao nhiêu tuổi rồi, Hứa Viêm mới bao nhiêu tuổi. Ta lại không phải tiểu nha đầu ngọc giao kia, lại dám ăn cỏ non kém mình mấy vạn thậm chí mười mấy vạn tuổi, nàng cũng dám xuống tay, Mị Vu, ngọc giao tức giận, trừng mắt nhìn. Mị Vu liếc nàng một cái, sao nào, lão nương nói sai sao, ngươi chết cho ta, ngọc giao tức giận ra tay, trực tiếp đánh tới. Mị Vu không hề tỏ ra yếu thế, sợ ngươi sao, dám làm mà không cho người khác nói. Lực Vu toát mồ hôi lạnh, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Viêm Ma, Đọa Vu mấy người. Thế nhưng, Đọa Vu và Viêm Ma mấy người, nhao nhao tránh xa, không muốn dính vào chuyện này. Xoẹt! Cuối cùng, có người ra tay, ngăn cách Ngọc Giao và Mị Vu. Tuổi tác không phải là khoảng cách, có gì mà phải xấu hổ. Thái Miểu Miễn cười nói. Hừ, Mị Vu cười một tiếng, quay người rời đi. Ngọc Giao hừ lạnh một tiếng. Trừng mắt nhìn Mị Vu, nhưng cũng không tiếp tục ra tay. Thái Miểu, vị kia là, Thái Hợp và Thái Côn mấy người, sắc mặt nghiêm túc đi tới. Đó là đạo tổ, Thái Miểu vẻ mặt cung kính nói. Vết thương trên người hai người, khí tức quấn quanh, có thể đi cầu xin đạo tổ, chỉ có đạo tổ mới có thể cứu hai người. Thái Miểu nhìn hai người, sắc mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên, đạo tổ không dễ dàng gặp được, nhưng cô nương Tố Linh Tú kia, hai người có thể tìm nàng, ta cảm thấy nàng hẳn là rất hứng thú với những vết thương kỳ quái trên người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.